Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 25, anh em giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hít thật sâu, lau sạch nước mắt, run rẩy cầm điện thoại, gọi cho nó. Giờ này chắc nó đang ngủ say sưa rồi, nhưng không hiểu sao cô vẫn quyết định gọi. Tình cảm giữa cô và anh nhanh chóng trong vài phút rồi dập tắt. Trong vài giây, thật sự cô có gì không bằng lũ lẳng lơ đó. Sao anh không thèm để mắt đến cô? Anh cứ gieo cho cô hy vọng và hạnh phúc rồi biến mất. He only want to die alive. Never by the hand of a broken heart. He don't, they wanna hear you lie tonight. Now that he become who he really am. Alo, giọng ngái ngủ của nó vang lên. Jasmine à, tôi, cô nấc lên từng tiếng nghẹn. Ngào, sao vậy? Nghe tiếng khóc của cô, nó tỉnh hẳn. Tôi chỉ muốn hỏi, thật sự tôi có điểm nào không tốt? Hoàn hảo, thật chứ, vật tôi có điểm nào không bằng đám con gái trong vũ trường? Cô ấp úng, lại cay nữa hả? Không, không có, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tốt nhất quên anh ấy đi. Hạnh phúc một đau khổ mười. Nó, lạnh lùng, dứt khoát nói. Bà cũng từng yêu rồi mà. Muốn quên là quên được sao? Bà, nói nghe dễ dàng lắm vậy hả? Cô bực bội vừa khóc vừa nói. Cay là gió sao? Không bao giờ giữ được sao? Không thể nắm bắt, được sao? Tút, nó tắt máy trước, để lại điện thoại lên bàn. Cai khốn kiếp, hại bạn nó điên đảo, làm nó mất cả giấc. Giờ này chắc lại cùng em nào ở vũ trường rồi, làm phiền cũng không hay ho gì. Nó mở laptop xem lại camera theo dõi lúc anh xuống nhà. Từng hành động đập vào mắt nó. Cai đáng chết, đúng là biết dụ dỗ con gái mà, làm cho người ta mê hoặc vui vẻ chốc lát trên mây trên gió rồi kéo người ta xuống mấy tầng địa ngục. Nghĩ lại thật ra, nó cũng có tốt đẹp gì hơn anh. Nó cũng làm Daki phải bỏ đi, nó cũng làm Daki phải tổn thương đó thôi. Cũng phải, Kai là anh trai mà, anh em giống nhau cấm có sai. Nó nằm phịch lên giường, nếu một ngày Daki nói quay trở về nhất định nó sẽ từ bỏ tất cả để đến bên anh. He only want to die alive. Never by the hand of a broken heart. He don't, they wanna hear you lie tonight. Now that he become who he really am. Lại có người làm phiền rồi, nó ngồi dậy với điện thoại. Jasmine hả? Hừm, biết lại còn hỏi. Này, nghe anh nói không đấy? Cai cao có, nói đi, nó chán nản, lạnh lùng nói. Kelly ngủ chưa, anh nghĩ thế nào? Nó cười nhạt hỏi lại. Bỏ ngay kiểu hỏi xoắn với anh đi. Anh hỏi nghiêm túc đấy. Mau trả lời đi chứ, em. Anh chưa nói xong thì nó đã tắt máy rồi. Con nhỏ này, Cai vỗ trán, bỏ chăn ra vùng dậy. Anh yêu à, có chuyện gì thế? Mỹ Linh đứng dậy ôm chặt, tựa đầu vào thảm lưng ấm áp, săn chắc của anh. Bỏ ra đi, anh bận rồi. Anh hờ hững nói, cho em đi với. Linh nũng nỉu, thôi đi, anh hất Linh ra. Em yêu anh đâu vì tiền mà em phải xấu hổ. Anh biết ra thế, nhà em mà. Linh phân bua, vậy vì gì? Anh cười trễ giễu mặc áo khoác. Đơn giản vì em yêu anh, yêu tính cách của anh. Linh tự tin nói, anh nhún vai kéo lại khóa áo. Linh vẫn cố nhõng nhẽo. Đi mà Cai, em xin anh đó. Em đi với, tùy em, ia đợi em nhé Cai. Nhanh thôi, Linh vui mừng vào, phòng tắm chỉnh sửa lại ngoại hình rồi bước ra. Em thích mô tô hay ô tô? Cai ga lăng nói, mô tô anh nhé, không vấn đề, cách chương.